Hải Miên, cô quay người lại thấy rõ người gọi, đờ người trong giây lát, cụp mắt xuống hàng mi dài che khuất không nhìn ra cảm xúc của cô lúc này. Nhưng sau đó có lấy lại bình tĩnh rất nhanh nhìn người trước mắt cười như không cười. Hà phu nhân có chuyện gì sao? Trần Nhã nhìn thấy vẻ mặt của cô bình thường không biết cô đang suy nghĩ gì. Bà ngượng ngùng mở miệng. Lâu rồi hai mẹ con ta không gặp nhau, ta muốn hỏi. Con có khỏe không? Hải Miên nghe hai từ mẹ con thốt ra từ miệng bà. Cô cảm thấy nực cười làm sao? Thì ra bà còn nhớ bà còn có một đứa con. Thật sự quan tâm đến cô sao hay có vấn đề gì khác? Thấy cô không trả lời nhìn bà đăm chiêu, tự nhiên bà thấy chột dạ với nỗi tức giận ùa lên như bị xem thường. Tại sao bà lấy chịu nhục đứng đây để cô lên mặt? Nếu không phải bây giờ cô là vợ của người kia thì bà cũng chẳng muốn quan tâm. Nghĩ thế Trần Nhã lấy lại phong độ vốn có, nhìn cô nói ra lời bà đã suy nghĩ từ tối giờ. Dù sao bà cũng là mẹ của cô có gì không dám nói. Sao không trả lời? Hay bây giờ là phu nhân tổng tài giàu có nên coi thường người mẹ này? Thấy cô vẫn im lặng cau mày nhìn bà im lặng, bà tức giận nói tiếp. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Hay cô nghĩ bây giờ mình có chút uyển uy nên muốn quay về đây trả thù tôi? Tôi nói cho cô biết tôi không để cô thực hiện được ý đồ của mình. Đây mới là trọng điểm, không phải quan tâm xem cô có khỏe không? Hay bao năm qua cô sống thế nào? Một chút ăn năn, thương xót cũng không có. Mà là lo sợ, sợ cô làm lung lay vị trí Hà phu nhân của bà. Nếu nói không ngoa trên đời này chắc là không có người mẹ nào tàn nhẫn như bà. Như thế này thì còn gì mà cô không buông bỏ được nữa. Cảm giác đau lòng không nhiều chỉ là thấy châm chọc một cách chua cay. Thôi thì, chiều theo ý bà vậy. Cô hít thở sâu mở to đôi mắt mỉm cười nhìn bà nói rõ từng chữ. Hà phu nhân xin bà để ý cách xưng hô của mình. Mẹ của tôi đã chết năm tôi 13 tuổi. Cho nên, bây giờ tôi không có mẹ. Còn nữa những điều bà lo lắng có lẽ thừa, tôi không dánh làm những điều đó. Bà có thể yên tâm làm Hà phu nhân của mình. Nói xong nhìn vẻ mặt xanh mét của Trần Nhã, Hải Miên quay người, đi vào thấy đã thấy Minh Hạo đang đi về hướng cô. Cô nhìn chăm chú người đàn ông đang đi về phía cô, chân mày anh nhíu lại như rất lo lắng. Anh đẹp trai như thế, gia thế lại tốt như vậy, nhưng anh là chồng cô đấy, là người đã cho cô ánh sáng, sưởi ấm cho cô mái ấm gia đình. Tình yêu thật sự là như thế nào? Cô chưa đi được vài bước thì anh đã bước nhanh về phía cô, kéo cô sát lại mình. Sao lâu thế? Có chuyện gì sao em? Nói rồi anh nhìn ra sau lưng cô, chân mày nhíu chặt. Hải Miên thấy vẻ mặt của anh như thế cảm thấy ấm lòng, mỉm cười nũng nịu lên tiếng. Không có chuyện gì, Hạo chúng ta có thể về không? Em hơi mệt, được. Vào chào một tiếng chúng ta về. Hai người bỏ đi để lại Trần Nhã đứng đó như một cái xác không hồn. Đêm đó về nhà khi lên giường ngủ, Minh Hạo hỏi cô, Trần Nhã đã nói gì với cô? Cô không muốn giấu giếm chuyện gì với anh là chồng cô. Bên cạnh anh cô không muốn gượng gạo mạnh mẽ nữa. Cô kể cho anh nghe, vẻ mặt anh không cảm xúc, nhưng vòng tay anh ôm cô ngày càng mạnh. Cô biết anh đang đau lòng vì cô. Khi kể xong mọi chuyện cô thấy nhẹ nhàng ôm anh khẽ nói, em không sao. Chỉ cần có anh là đủ rồi. Anh nhìn cô đầy yêu thương lấy tay miết nhẹ môi cô, áp xuống hôn cô. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu rọi vào cảnh đẹp trong phòng có hai người đang quấn lấy nhau hòa vào tiếng thở dốc và rên rỉ ngày càng dồn dập. Một đêm triền miên, khi mệt lã người đang chìm vào giấc ngủ cô nghe anh khẽ nói, vợ à, anh yêu em. Cô mỉm cười hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, sóng gió mọi thứ trở lại bình thường. Hải Miên vẫn đi học bình thường, hàng ngày cũng đối diện với những ánh mắt len lén xăm soi cô, chỉ không còn càn ngỡ như trước. Ngưỡng mộ có, ganh ghét, sợ sệt có, chỉ có là họ không thể hiện quá nhiều như lúc trước và cũng không ai dám làm gì cô nữa. Cả đám Tố Tố và Hà Như gặp cô cũng không dám buông lời châm chọc như trước, thể hiện thái độ rõ nước sông không phạm nước giếng. Nhưng điều quan trọng là các thầy cô trong trường tỏ ra rất quan tâm đến cô, cư xử hoàn toàn khác trước. hỏi ra mới biết ông xã cô là người đầu tư tài trợ cho trường mỗi năm. Sức mạnh đồng tiền có khác. Bây giờ cô có thể đến trường học mà không còn sợ điều gì nữa vì cô có một ông xã cực bản lĩnh mà. Đặc biệt rất yêu thương vợ, nhiều lúc nghĩ vu vơ cô sợ lắm. Sợ một ngày không có anh bên cạnh, làm sao cô sống được đây? Tình yêu thật đáng sợ. Ở cạnh nhau mới mấy tháng mà cô cứ tưởng họ đã là vợ chồng già. Họ hiểu ý nhau đến lạ lùng, mỗi cử chỉ, ánh mắt có thể đoán được đối phương nghĩ gì. Hết giờ học cô ra về vừa đến cổng trường gặp một người mặc vest đen chặn lại. Lăng tiểu thư mời cô theo tôi. Tống chủ tịch muốn gặp cô, ra khỏi cửa khách sạn Hải Miên thẩn thờ như vừa bị vắt kiệt sức. Cô đón taxi mà không nói địa chỉ, chỉ nói chạy đâu cũng được vì trong tâm trí bây giờ mù mịt phương hướng bởi vì từng câu nói của ông ta cứ vang lên trong đầu cô. Tôi không muốn nói vòng vo, chắc cô đã biết tôi là ai. Tôi không chấp nhận cô là con dâu tôi. Minh Hạo vì đang giận tôi, nên nó mới cưới cô để chọc giận tôi. Thật ra nó đã có vị hôn thê ở Mỹ, đó cũng là đứa con dâu chính tay tôi chọn và chỉ có con bé mới xứng đáng bước vào cửa Tống gia. Cô Lăng, cô ra điều kiện đi, tôi sẽ đáp ứng nếu nằm trong khả năng của tôi. Chỉ cần cô rời xa Minh Hạo để nó trở về gia đình và với người vợ chưa cưới còn đang chờ đợi nó quay về thực hiện nghĩa vụ. Kèm theo những lời nói là tấm hình đưa trước mặt cô, trong hình là một đôi nam nữ đứng cạnh nhau. Họ còn rất trẻ, người con trai khuôn mặt không cảm xúc, nhưng người con gái đứng kế bên rất đẹp và đang cười rất hạnh phúc. Tuy họ chỉ đứng bên nhau bình thường nhưng sao cô thấy khó thở, tim đau như ai bóp nghẹt thế này. Thì ra anh đã có vợ chưa cưới, thì ra cô đã cướp lấy hạnh phúc của người con gái khác. Vậy tình cảm anh dành cho cô gái trong hình là gì nếu không yêu, sao anh lại đính hôn với cô ta? Vậy những lời yêu thương anh nói với cô có ý nghĩa gì? Cô tin anh, cô muốn nghe chính miệng anh nói. Nếu đúng là sự thật lấy cô để chọc tức ba anh, và người anh yêu là cô gái kia, cô sẵn sàng ra đi không một lời trách móc. Nhưng sao nghĩ đến phải rời xa anh, tim cô đau như ai đang cào cấu cắn xé vậy? Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt lúc nào không hay. Cô kêu xe ngừng, xuống xe cô mệt mỏi ngồi xuống bên đường khóc nức nở. Cứ ngỡ là tìm được hạnh phúc thì ra đó là hạnh phúc vay mượn. Bây giờ cô phải trả lại cho người ta rồi sao? Thật sự trong cuộc đời này không ai cần cô sao? Đúng, cô muốn chính miệng anh nói. Giống như lúc nãy cô đã nói với ba anh, tôi không cần thứ gì hết. Vì tình cảm tôi dành cho Minh Hạo không thứ gì có thể đánh đổi được hết. Tôi sẽ ra đi khi chính miệng anh ấy nói không cần tôi và thừa nhận những gì ngài nói là đúng sự thật. Nhưng bây giờ tâm trạng cô rất hoang mang, cô sợ gặp anh sẽ thừa nhận những điều đó là sự thật thì cô phải làm sao? Chia tay với anh thật sao? Cô muốn gọi điện cho anh, nghe tiếng anh nhưng điện thoại hết pin từ bao giờ rồi. Nhìn sang bên đường thấy có một khách sạn lớn, đọc địa chỉ cô mới biết nãy giờ xe chở cô đi xa đến vậy. Cũng tốt, tối nay cô sẽ ở lại khách sạn này điều tiết lại cảm xúc và chuẩn bị tâm lý để gặp anh. Tại văn phòng, Tống Minh Hạo đứng ngồi không yên, làm gì mà từ chiều giờ anh gọi cô không được. Buổi chiều anh cho người tới rước cô tan học, kẹt xe nên đến trễ, tới trường không thấy bóng dáng cô đâu. Anh bận họp, tan họp nghe tài xế nói lại, anh nghĩ cô đợi không được nên về trước hoặc đi đâu đó với bạn bè. Anh tưởng chút nữa cô sẽ gọi cho anh. Anh lo ký mấy công văn, ký xong vẫn không thấy cuộc gọi nào nên anh điện cho cô thì điện thoại cô lại khóa máy. Bây giờ đã là 6 giờ tối, điện về biệt thự họ nói cô không về, vậy cô đã đi đâu? Không biết anh lo lắng sắp điên rồi sao? Minh Hạo cầm áo khoác và chìa khóa ra khỏi phòng đụng phải Lưu trợ lý sắc mắt rất xấu. Tổng giám đốc chủ tịch vừa trở lại nước sáng nay. Còn nữa, tôi nghĩ chủ tịch đã gặp Lăng tiểu thư. Vì khi tôi đến trường hỏi thăm thì nghe bảo vệ nói lúc ra về tiểu thư được một người mặc vest đen lịch sự mời đi. Minh Hạo nắm tay thành nắm đấm, nhắn địa chỉ khách sạn của ông ấy ở cho tôi. Còn nữa, bằng mọi cách phải tìm được cô ấy. Vâng, tổng giám đốc. Thiếu gia, vệ sĩ mở cửa gặp anh lịch sự chào hỏi. Minh Hạo không buồn trả lời đi thẳng vào trong phòng, nhìn người trước mắt. Ông vẫn vậy, vẫn vẻ mặt lạnh lùng cao cao tại thượng như ngày nào. Dù có làm tổn thương người khác như thế nào nhưng với ông là bình thường vậy đó.

em biết không được làm như vậy, phải để anh trở về thực hiện lời hứa của mình với cô ấy. Nhưng em, tim em đau, đau lắm. Hảo, anh nói đi, bây giờ em phải làm sao? Thấy cô khóc thở không nổi, anh đau lòng muốn chết. Nhưng khoang, cô đang nói cái gì? Thế gì mà cướp hạnh phúc của người khác rồi trở về thực hiện lời hứa của anh với cô gái nào? Hình như có sự hiểu lầm nào ở đây mới khiến vợ ngốc nghếch anh đau lòng như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, yêu thương sâu đậm. Minh Hạo nâng mặt Hải Miên lên hôn lên mi lên mắt cô, dụ dỗ cho cô bình tĩnh lại đã, rồi anh sẽ hỏi cho ra mọi chuyện. Nếu không, cô vợ nhỏ này của anh sẽ chết vì đau lòng mà anh cũng sống không nổi nữa. Anh không đi nữa. Ngoan, đừng khóc. Anh hờ hôn lên mắt cô, mũi cô, tay thoa lưng cô nhẹ nhẹ. Hải Miên nghe anh không đi vui mừng hẳn nhưng vẫn không yên tâm, chôn mặt vào ngực anh, hai tay siết chặt vòng eo anh. Cô bây giờ như con gấu panda bám người, chỉ có như vậy cô mới yên tâm. Anh thấy cô bình tĩnh ngừng khóc, tay anh vỗ vỗ lưng cô như đang an ủi một đứa trẻ. Anh nhỏ nhẹ lên tiếng bên tai cô. Hải Miên nói anh nghe đi, em đã gặp cha anh đúng không? Anh thấy người cô chợt cứng lại. Anh nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt cô. Hải Miên, em không tin anh sao? Thấy cô lắc đầu, anh lại nói tiếp. Chúng ta là vợ chồng, không được giấu nhau bất cứ chuyện gì đúng không? Hải Miên ngoan ngoãn gật đầu. Minh Hạo mỉm cười hôn chụt lên mặt cô. Vậy ông ta đã nói những gì với em? Vợ à, ngoan nói anh nghe đi. Có nên nói cho anh nghe không? Nếu anh thừa nhận những điều đó là sự thật thì sao? Cô nhìn anh mắt lại đỏ lên. Cô tin anh yêu cô là sự thật, cô có nên đối diện với sự việc không? Trốn tránh cũng không được gì. Đúng, cô muốn biết sự thật, dù kết quả ra sao cô sẽ đón nhận. Em biết anh có vợ chưa cưới ở Mỹ. Anh lấy em vì muốn chọc giận ba anh. Nhưng em rất yêu anh, không muốn mất anh. Nhưng em không thể ích kỷ giữ anh cho riêng mình. Em sẽ ly hôn với anh để anh về Mỹ cưới cô ta. Dù không danh phận cũng không sao. Nhưng được bên cạnh anh, như vậy em đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Nghĩ đến đây nước mắt không cầm được lại rơi đầy trên mặt. Cô sẽ trả tự do cho anh nhưng cô không muốn mất anh. Vậy thì làm tình nhân cũng được. Cả đời ở trong bóng tối cũng không sao. Còn hơn mất anh cả đời. Minh Hạo nghe đến đây đã hiểu ra mọi việc. Ông ta thật sự khiến anh căm hận mà, dám dựng chuyện còn làm vợ anh đau lòng như vậy. Mà người phụ nữ này chưa nghe anh giải thích đã chuộc tội cho anh, còn giúp anh nghĩ ra cách giải quyết vấn đề nữa chứ. Vừa thương mà lại vừa giận, dám đòi ly hôn với anh, đẩy anh cho người phụ nữ khác. Nếu sự thật như thế, cô nghĩ anh sẽ bỏ rơi cô để chọn người con gái kia sao? Có lẽ cô không hiểu tình yêu anh đối với cô sâu nặng như thế nào, không một ai có thể thay thế được. Cô đúng là đáng đánh đòn mà, nghĩ là làm anh phát mạnh vào mông cô, lực không mạnh lắm nhưng vẫn làm cô đau và hét lên. Cô đang nghẹn ngào đau khổ nước mắt lưng tròng, giờ lại bị anh đánh mà chẳng hiểu cớ sự như thế nào. Lấy tay xoa xoa mông, ngơ ngác chu môi lên án. Đau, sao anh lại đánh em? Minh Hạo chưa nguôi giận cầm tay cô lên đưa vào miệng cắn một cái. Á, anh điên à? Sao cắn tay em? Đúng rồi, anh điên rồi, đang phát điên vì em đây. Ai cho em cái suy nghĩ dám ly hôn với anh hả? Nhưng làm vậy anh mới cưới cô ấy được và không trở thành người con bất hiếu. Cô ấy là ai? Anh không phải cưới ai hết vì anh đã có vợ, anh không nợ nần gì ai hết. Nhưng hai người đã đính hôn. Cô ấy đang chờ anh ở Mỹ, cô ấy cũng là con dâu do chính ba đã chọn. Dù rất đau khổ, đây là điều mà em không muốn, nên em trốn ở đây vì em sợ. Sợ gặp anh sẽ thừa nhận sự thật và rời xa em. Minh Hạo, em không muốn anh vì em trở thành người mà xã hội khinh miệt, hay đi. Thì ra là vậy, cô trốn ở đây để gặm nhắm nỗi đau một mình. Chắc là lúc nghe chuyện này cô đã rất đau khổ. Vợ anh thật ngốc nghếch mà, người như anh mà để ông ấy quyết định hôn nhân cho anh sao? Anh siết chặt vòng tay, cơ thể hai người sát vào nhau không khẽ hở, nâng mặt cô lên nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cô, anh nói rõ từng chữ. Hải Miên, em hãy nghe rõ những gì anh nói. Em bị ông ấy lừa rồi. Anh không có vợ chưa cưới nào ở Mỹ cả. Tống Minh Hạo, anh chỉ có một người vợ duy nhất là Lăng Hải Miên bây giờ cho đến hết cuộc đời này. Hải Miên mở to đôi mắt nhìn anh. Cô bị lừa sao? Nhưng rõ ràng còn có ảnh nữa mà. Nhưng em thấy ảnh của hai người. Cô ấy rất xinh đẹp. Đứng bên cạnh anh cô ấy cười rất hạnh phúc. Ảnh sao? Đúng vậy. Chính mắt em thấy mà. Hải Miên, anh không biết ông ấy lấy đâu ra. Nếu anh nhớ không lầm có thể lần đó là mừng khai trương chi nhánh ở Mỹ. Ông ấy có kêu anh chụp hình với con gái bên đối tác. Vì giữ mặt mũi cho ông ấy nên anh mới chụp. Nhưng nếu đúng là tấm hình đó thì còn rất nhiều người nữa. Chắc là ông ấy đã chỉnh sửa. Mà anh nhớ không lần lúc đó anh mặc áo sơ mi màu cơ phây, bên ngoài là áo vest nâu. Ngoài trừ lần đó anh không có chụp với ai nữa. Đúng, đúng rồi. Em nhớ rõ ràng anh mặc áo sơ mi màu cơ phây vest nâu, thắt cà vạt màu kem. Còn cô gái đó mặc đầm đỏ, chuyên ngành cô là thiết kế đấy. Nhớ từng chi tiết đối với cô là chuyện nhỏ. Minh Hạo nhìn cô mỉm cười yêu thương vuốt tóc cô. Đúng rồi. Vậy em đã bị ông ấy lừa rồi. Ngốc ạ. Vậy là anh không có vợ chưa cưới. Họ không cần phải chia tay. Làm hại cô đau lòng từ chiều giờ. Chưa vui mừng vội cô chợt nhớ ra một chuyện quan trọng không kém. Cô cắn cắn môi chừng chừ mở miệng. Vậy anh cưới em có phải là muốn chọc tức ba anh không? Anh lấy tay bốn vào trán cô lập tức phản bác. Dĩ nhiên không phải. Anh đâu phải là người làm việc gì mà không biết suy nghĩ. Với lại anh với ông ấy từ lâu đã không còn quan hệ. Anh cưới em là vì anh với ba anh đúng là có mâu thuẫn. Nhưng điều cô quan tâm bây giờ là anh lấy cô vì lý do gì kìa. Hải Miên mở to đôi mắt chờ mong anh nói tiếp. Nhưng thấy anh im bật, mặt anh bất giác hồng lên, càng khiến cô tò mò. Cô ôm cổ anh làm nũng cỏ tới cọ lui nũng nịu lên tiếng. Vì sao hả anh? Nói em nghe đi. Chết tiệt, cô không biết cô đang làm gì sao? Anh mới mặc được áo, chưa mặc được quần. Cô đã leo lên người anh trong khi đó người cô không mảnh vải che thân. Anh chưa bao giờ nghĩ đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn mà giờ quần áo không chỉnh tề ngồi đây nghe vợ thẩm vấn. Mà giờ cô vợ ngốc nghếch nào đó không biết trời cao đất dày cứ cọ tới cọ lui. Ôm thân thể mềm mại trong tay làm sao anh chịu nổi. Anh, nói em nghe đi. Hải Miên, em nghĩ trong tình thế như vậy anh có thể nói tiếp được không? Vừa nói tay anh bắt đầu xoa nhẹ nhẹ lưng cô, ánh mắt nóng rực nhìn vào thân thể trần truồng của cô. Là sao? Hải Miên ngu ngơ chưa hiểu chuyện khi nhìn theo ánh mắt anh, cô mới hiểu vấn đề. Trời ạ, từ nãy giờ hai người họ ngồi nói chuyện với nhau trong khi cô và anh lỏa thể. Bây giờ cô còn cảm nhận có cái gì vừa cứng vừa nóng dưới mông cô. Hải Miên lấy tay che ngực định nhảy xuống người anh chạy trốn. Nhưng đâu nhanh bằng Minh Hạo. Anh nắm chặt vòng eo cô xoay người đè cô xuống giường. Muộn rồi. Em đốt lửa nhưng không muốn dập lửa à. Anh áp môi xuống Hải Miên vội lấy tay che miệng anh lại. Anh chưa trả lời cô biết nha. Anh chưa trả lời em, anh sẽ nói cho em nghe để xem đêm nay em thể hiện như thế nào đã. Nói rồi anh không cho cô thời gian áp xuống hôn cô, nhưng lần này rất nhẹ nhàng, môi lưỡi triền miên trao đổi nước bọt cho nhau. Hải Miên đắm chìm vào nụ hôn, anh mút môi cô, đầu lưỡi đi vào khoang miệng cô qua từng ngõ ngách quấn lấy đầu lưỡi cô, mút lưỡi cô không cho cô thụt vào tiếng, chụt chụt, vang cả phòng làm cho hai người ngày một nóng. Hải Miên ôm cổ anh ưỡn người cho hai cơ thể chặt chẽ lại với nhau, thân thể cô ma sát tới lui dưới thân anh. Minh Hạo cảm thấy mình bị kích thích đến đỉnh điểm rồi. Ừ hờ mờ. Cô nũng nịu rên gì. Minh Hạo đưa tay qua nơi phập phồng non mềm, không nhịn được mà vuốt ve. Tiếp đó, một tay khác cũng ở sau lưng cô trượt nhẹ xuống mông tròn vuốt ve, xuống chút nữa, liền chạm vào hạ thể đã ướt át. Chậm rãi, anh khẽ chạm vào cánh hoa mềm mại, phảng phất như giày vò, dùng ngón tay vẽ loạn vào chỗ mẫn cảm của cô, không chút nào bỏ qua, cẩn thận vuốt ve chỗ kín của cô. Hạo, Một cỗ dục hỏa trong cơ thể Hải Miên hừng hực dấy lên, cô khó chịu mà giãy giụa thân thể. Minh Hạo cũng bị hạ thân của mình thủng trứng vì dục vọng hành hạ, anh lấy tay xoa lên bộ ngực, sau đó cúi đầu dùng sức mút cặp phấn hồng. A! Cô hai tay bắt được đầu của anh, muốn đem anh hướng bộ ngực đẩy mạnh, cái miệng nhỏ nhắn theo từng động tác của anh mà đứt quãng phát ra tiếng rên rỉ. Minh Hạo thô lỗ đem ngón giữa xâm nhập vào hoa nguyệt nhỏ hẹp của cô, không đợi cô phản ứng kịp liền chịu động, vừa dùng ngón tay ở khe huyệt chặt chẽ mà đút vào, anh vừa đem thân thể mềm mại của cô dán chặt vào anh, để cho thân thể đói khát ma sát thân thể mềm mại. Á, ửng hờ ư. Hải Miên đầu não choáng váng mặc anh định đoạt. Tay nhỏ bé không kìm hãm được mà vuốt ve lồng ngực của anh, lơ đãng mơn trớn hai đầu vú của cả anh thì anh trong nháy mắt hít một hơi thật sâu. Anh liếm cái cổ trắng nõn của cô, hạ thân thẳng tắp cứng rắn dục vọng không ngừng chống đỡ nơi non mềm của cô, trực tiếp đi vào. Ửng hờ, mặt cô ửng hồng, dục vọng trong thân thể chạy tán loạn. Anh nâng lên một chân của cô, ngoan bảo bối, chân lại mở ra một chút, nào cô thuận theo càng mở rộng thêm chính mình. Rắn chắc giữa hai chân đứng thẳng gắng gượng trên cái mông vành cao của cô, tìm được cửa vào mềm mại như tơ, dùng sức chống đẩy đi vào. Em, thật chặt. Cô nhíu mày, cố hết sức nhận lấy, không phải lần đầu, nhưng hoa huyệt của cô lúc nào cũng chặt. Cảm giác ở trong cơ thể cô, thật sự tốt đẹp đến chết mất. Tống Minh Hạo thở gấp, không kịp chờ cô thích ứng, nặng nề đâm vào. Mỗi một lần, vừa thâm sâu vừa nặng lại nhanh. Cái loại tốc độ cắm vào rút ra với tần số cao này, anh chỉ dùng 10 phút ngắn ngủn, đã đem cô đưa đến cao trào tình ái tuyệt mỹ. Sau cả một đêm, anh ôm cô, ở trên giường lớn, trên sofa, trong bồn tắm lớn cuồng dã mà lại phóng túng tùy ý làm tình, kêu cô là vợ, bà xã ngoan, dỗ dành cô, tình cảm mãnh liệt, tương tư khắc cốt ghi tâm, làm cho anh không nỡ buông ra thân mình mềm mại thơm ngát của cô. Đầu óc trống rỗng, anh ở trên thân thể của cô, đi vào chỗ sâu nhất của cô, bắn ra tinh dịch nóng ấm, kích tình cả đêm, làm cho cổ họng Hải Miên đều kêu khàn khàn, bị thân hình trầm trọng của anh đè nặng, thể lực cạn kiệt đến mức tận cùng, sắp hôn mê, thỏa mãn còn có cảm giác hạnh phúc lưu động quanh thân, Minh Hạo cắm ở trong thân thể cô không nỡ đi ra, nhẹ lật người, thật cẩn thận để cô nằm trên người anh. Vợ à, anh nhẹ giọng gọi cô, bàn tay âu yếm trên lưng trần trụi tuyết trắng của cô. Cô mơ mơ màng màng đáp lời, toàn thân mệt rã rời, suy nghĩ ngày càng mơ hồ, cũng sắp đi vào mộng đẹp. Dù có chuyện gì cũng không được rời xa anh, phải tin tưởng anh tuyệt đối, không được chơi trò mất tích như vậy nữa có được không? Khóe miệng, chậm rãi dương lên một nụ cười dịu dàng. Được. Tiếng trả lời ngọt ngào mềm nhẹ vang lên, dễ dàng đánh nát toàn bộ bề ngoài của anh, lộ ra nơi mềm mại nhất trong lòng, chỉ như vậy anh đã thỏa mãn lắm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, hạnh phúc viên mãn dưới sự kiên trì, dùng đủ mọi cách của Hải Miên cô cũng đã biết lý do vì sao anh cưới cô làm vợ. Thì ra anh đã thương thầm cô 7 năm rồi nha, và cũng là ân nhân cứu cô năm nào, mà không trách được cô sao không nhớ anh. Lúc gặp mặt mũi anh đã bầm dập, rồi khi đánh nhau với đám côn đồ mặt mày lại be bét máu, với lại bây giờ anh trưởng thành khác trước rất nhiều. Để anh kể ra, cô phải tốn nhiều công sức, nghĩ đến mặt cô ửng đỏ lên, thật sự là xấu hổ đi mất. Cô phải lên mạng xem các cách lấy lòng để phục vụ cho ông chồng nào đó hưởng thụ. Anh mới kể cô nghe hết mọi chuyện. Bây giờ thì cô cũng đã biết nguyên nhân mâu thuẫn giữa anh và ba anh. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, còn một tháng nữa thôi cô sẽ tốt nghiệp rồi. Chồng cô giờ như gà mẹ giữ con vậy đấy. Anh lúc nào cũng canh chừng cô một phút không rời. Đi học về là lên công ty ở đó cùng anh. Lúc thì cô đọc bài, lúc thì chơi game, với lại khi nào ông chồng cô động dục thì cô bị ăn không thương tiếc. Mỗi lần đè cô dưới thân mà cô chống cự sẽ nghe anh mè nheo. Hải Miên, em đã hứa sẽ trả ơn cho anh mà, nhưng cô rất thích cuộc sống như bây giờ.